Chương 164, Long Thần Đồng Giá Trao Đổi. Chương 164, Long Thần Đồng Giá Trao Đổi. Thiên Tùng Vân, Dạ Mạ Tạ đứng đầu sặc nhất nhất động ở bên hông Thiên Tùng Vân kiếm trong nháy mắt bị dấu dò kỳ rút ra, trên đó vũ khí lượn lờ, tinh khiết hạ cụ thân kiếm ở dấu dò kỳ ngôn linh hạ, bắt đầu hóa thành hắc sắc. Tay phải làm một cái thủ ấn, phối hợp hạ cả xì ra mắt, chỉ thấy cái chuôi này truyền thuyết ba thần khí một trong, đột nhiên toát ra dường như kịch độc vậy hắc vụ. Gào khóc gào khóc gào khóc nhất nhất một hồi dường như dã thu gầm thét tiếng giống giận dữ truyền đến, kịch độc hắc vụ biến thành một con 8 cao y đầu cự xà, chính là Dạ Mạ Tạ no họ rổ xí. Đây mới là Thiên Tùng Vân kiếm cái này thần khí chân chính cách dùng, lấy nó làm môi giới, hoàn toàn có thể đem trước đây con kia kinh khủng đại xà triệu hoán đi ra, bởi vì này thanh kiếm vốn là thân thể của nó biến thành. 8 cao y mang theo kịch liệt độc khí đầu rắn cắn giống như khổng lồ hồ ly. 9 cái đuôi hồ ly cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém tránh, cứ như vậy cùng cự xà cắn xé. Lưỡng con khổng lồ quái vật ở đại địa trên chiến đấu, rung động ầm ầm, thổ địa văng tung tóe, màu đen kịch độc cùng màu vàng kịch độc, đem toàn bộ thế giới đều tựa như muốn ăn mòn. Thanh kiếm này quả nhiên là hàng thật ở hồ ly trong thân thể, Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ thanh âm vẫn là như vậy sặc sỡ mà lạnh nhạt, như ẩn như hiện thân thể mềm mại 19 sừng sững ở hồ ly nội bộ. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn dấu dò kỳ. Chỉ tiếc bằng vào cái chuôi này Thiên Tùng Vân kiếm, tự nhiên không thể có thể chân chính chiến thắng Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ. Trong thời gian thật ngắn, hồ ly đầu đem Dạ Mạ Tạ no họ rổ xỉ 8 cái đầu cắn. Hanh khỏe miệng hơi gợi lên một tiếc cười, dấu dò kỳ vốn là dùng thanh kiếm này lừa gạt một cái Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ, cho nàng bán cái hở. Từ tâm lý đã nói, Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ căn bản là khinh thường dấu dò kỳ. Cái này ngược lại cho dấu dò kỳ rất lớn cơ hội. Tạ kệ hạ sở xạ nụ nổ mỉ cổ tỏ ở Dạ Mạ Tạ no họ rổ xỉ thân thể bị cửu vĩ hồ tận tình tàn sát bừa bãi lúc, dấu dò kỳ đem tự thân tín ngưỡng toàn bộ phong xuất, ở phía sau hắn, xuất hiện một cái từ hắc sắc hỏa diễm tạo thành khung xương, khung xương trong phút chốc biến thành huyết nhục chi khu, sau đó cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân mặc vào đắt tiền chiến giáp. Trường kiếm trong tay mang theo hủy diệt hết thể hắc viêm cách nhất nhất nhất nhất vốn tưởng rằng Dạ Mạ Tạ no họ rổ xỉ thuật này chính là giải ụ dị. Họ kỳ ẩn giấu Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem thần linh thân thể kêu gọi ra, làm hồ ly đang đem ta mở con đại xà cắn xé thành phấn vụ lúc, cự nhân một tay bắt được hồ ly cái cổ, ở một hồi ầm ầm nổ vang hạ, đem đẻ ở đại địa chi trung. Đánh bắt đầu tay trái, Thiên Tùng Vân kiếm chân chính là hình thái. Ở hắc sắc hỏa diễm ra trì hạ, đống nhiên một chặt, hồ ly tiếng thét chói tai cùng thống khổ tiếng vang lên, cũng là nó 9 cái đuôi, cứng rắn sinh sinh bị sở xạ nù no mỉ cổ tó băm xuống 3 cái TTTTTT nhất nhất to lớn hồ ly hít vài hơi lanh khí, sau đó hung tính quá độ, yêu dị hồ ly đồng tất cả đều là điên cuồng, còn dư lại mấy cái đuôi cuốn lấy sở xạ nù no mỉ cổ tó thân thể, sau đó liền hướng trên người của nó tắp tới. Chỉ là cái này khổng lồ thần minh, hắn người mặc khôi giáp không phải vui đùa, dám đem hồ ly răng nhọn ngăn trở, chỉ chuyển tới cốt két thanh âm. Muốn chết chứng kiến Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ dĩ nhiên không lùi, ngược lại đụng lên trước, dài ưu dò kỳ cũng không khách khí, điều khiển thần minh khu, cháy hừng hực hát sắc hỏa diễm tụ tập với nhau, tạo thành một cái khổng lồ hát sắc hỏa cầu. Cầm trong tay cái này to lớn hỏa cầu, làm ngọn đèn minh tôn trực tiếp đem nó đè ở hồ ly trong thân thể. Chói mắt ánh sáng màu đen mang theo màu đen thiểm điện tạc di chuyển, vô số hỏa diễm bay tán loạn, đem đại địa ăn mòn ra một cái lại một cái hố to, mà Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ hồ ly khu bị hoàn toàn trúng mục tiêu, vô cùng hỏa diễm hướng trên người của nàng cháy, để kia một thân đốt kim sắc hỏa diễm bộ lông đều là xuất hiện cháy đen. Ngồi ở xa hơn một chút địa phương cả gụ giả nhãn thần có chút ngưng trọng, đối với bay tới hát sắc hỏa diễm không thèm để ý chút nào. Nàng bên hông bắt xích kính ung dung đem những này dư ba ngăn trở, thậm chí để cái này mảnh nhỏ thổ địa đều không có tổn thương chút nào. Cái này dường như không phải thần minh căn cứ thuật. Cả gù giả thấp giọng tự mình lẩm bẩm, cảm giác hứng thú nhìn dấu dò kỳ triệu hồi ra thần minh khu. Loại này cơ hồ là hết toàn thể thần minh hình thái, cũng không phải là chính là căn cứ thuật pháp có thể làm được. Chỉ là tùy ý cả gù giả làm sao suy nghĩ, cũng vô pháp khẳng định đây rốt cuộc là cái gì. Hào di sản cả gũ giả sẽ không biết, làm ngọn đèn minh tôn là cùng sủ kỳ rổ mỉ cùng ạ mạ tệ giặt hoàn toàn bất đồng tồn tại, cùng với nói làm ngọn đèn minh tôn là một thần minh, không bằng nói chỉ là một chiến đấu thủ đoạn, kiến thức quá nguyệt rộ mì tôn cả gù dạ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dài ưu dò kỷ cùng làm ngọn đèn mình tôn vốn là nhất thể. Chặt đứt ba cái đuôi hồ ly, trong thời gian thật ngắn, rốt cuộc lại dài ra ba cái nhỏ, to lớn hồ ly từ dưới đất bò dậy, trừng mắt về phía đang đứng ở sở xạ nú no mì cổ tỏ trên tay dài ưu dò kỷ. Đang cười dài ưu dò kỷ, chiến đấu của hắn trực giác đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng chung quy đúng chậm một bước. Chi nở viên ngọc thạch hóa thành hoàn chỉnh sát sinh thạch, kia vô cùng yêu lực tựa như cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đến từ lo nở dê thần khí tức từ phía trên phát ra, sát sinh thạch hướng dài ưu dò kỳ đánh tới, dài ưu dò kỳ vừa định để thần minh thân thể đi đỡ, nhưng quỷ dị đúng, làm ngọn đèn minh tôn thân thể phảng phất như là dưới thái dương tuyết động, không giải thích được bắt đầu rồi hòa tan thì ra là thế dài ưu dò kỳ biến sắc, cuối cùng cũng hiểu lo nở dê lực lượng của thần rốt cuộc là vật gì. Thế nhưng hắn lúc này đã tới không kịp làm lời thô tục động tác, cả người đã bị sát sinh thạch đánh trúng. Cực lớn đến khí tức quỷ dị, gần giống như đời này chi ác một dạng, cuốn vòng quanh dâu dò kỳ thân thể, dường như muốn đem hắn la nhập địa ngục, cả người hắn đều ở đây ẩm ẩm cự lực hạ bị đánh bay, tại thân thể cùng mặt đất khàn khàn khủng bố tiếng va chạm bên trong, đem rừng rậm xô ra một cái đường rãnh thật sâu khe, thẳng đến đụng phải một tòa tiểu sơn, mới ngừng lại được. Hoa một cửa tiên huyết phun ra, Dài ưu dò kỳ chỉ cảm thấy nội tạng đều bị nát bấy, mà trên người đầu khớp xương càng là không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Dĩ nhiên là đồng giá trao đổi. Dài ưu dò kỳ hoàn toàn không thèm để ý thân thể mình thương tích cùng trong miệng chảy ra huyết dịch, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Không có ở lo nở dê thủ chi ngọc lên đến lo nở dê thần đôi câu vài lời, không nghĩ tới nhưng ở tạ mà mò nổ mà ẹ nơi đây tìm tới chính mình tin tức cần. Dài ưu đại nhân một làn gió thơm thổi qua. Cả gù dạ cũng là đi tới dài ưu dò kỳ bên người, lúc này dài ưu dò kỳ chỉ có phát không không không hiện tại, mình bị đi máy bay phương hướng dĩ nhiên hảo xảo bất xảo đang ở cả gù dạ phụ cận. Dù ký no công chu A thường lui tới mặt mũi bình tĩnh lúc này cũng là tiêu nóng nảy, nàng rất nhanh đi tới dài ưu dò kỳ bên người, đem hắn nâng đỡ lên. Ở cả gù dạ xem ra, dài ưu dò kỳ chỉ đúng cái nhân loại, chịu đến loại vết thương này hại. Nhưng là sẽ phải chết không sao không cần nói dâu dò kỳ mới vừa muốn nói gì, đã bị cả gù dạ cắt đứt, hắn trương liếu trương truy, nhìn cả gù dạ bộ kia quan tâm bên trong mang theo nghiêm nghị biểu tình, sắc mặt vừa trợm, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại địa lại bắt đầu rung động, con kia vừa mới lợi dụng lo nở dê lực lượng của thần, để dâu dò kỳ bị thua thiệt nhiều cửu vĩ hồ, đang chạy qua bên này tới. Cẩn thận dâu dò kỳ bắt được cả gù dạ trắng non cổ tay. Sẽ mang nàng ly khai khối này tức bị công kích thổ địa, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, động tác của hắn liền ngừng lại. Phi quang trùng chi ổ trên bầu trời đột nhiên nứt ra vô số khe hở, kia rầm rạp chẳng chịt dáng vẻ để có dày đặc sợ hai chứng nhân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vô số con mắt từ trong khe mở, hoặc cười nhạo, hoặc khinh bỉ, hoặc hài lòng, hoặc kiêu ngạo. Sau đó, cái này vô số con mắt như là sinh ra tia sáng chiết xạ. Khổng lồ cực quang từ đó phụt ra ra giống như trước dâu dò kỳ bị lo nở dê lực lượng của thần đánh lén giống nhau. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người đánh lén nàng. Chi chi chi chi chi chi nhất nhất ở hồ ly tiếng gào thống khổ bên trong, vô tận cực quang đem nàng sọ xuyên qua, đưa nàng đánh thiên sang bách khổng.